Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, trời đông giá rét đoán trước sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Sưởi ấm giữ ấm loại vật tư trước hết cần thu thập đi lên. 90, ngốc manh chim cánh cụt chương 90 tới gần hầu dĩnh theo như lời từ cấp tang thi tinh hạch thể trước. Bọn họ đem thương vụ xe cùng dọc theo đường đi bắt được một chút đồ ăn vật tư thích đáng an trí. Lúc này mới mang lên vừa rồi lâm thời tìm được làm phương đông bạch hơi làm cải trang dương sát. Từ Lý Hiên Viên bọc dây đằng đi bộ tới gần tang thi sinh vật, đó là một con tang thi chim cánh cụt. Khổng lồ hình thể làm nó lại nhìn không ra nửa điểm mà thấy trước ngây thơ chất phác cơ diệu có. Chút kinh ngạc, chim cánh cụt không đều là sinh hoạt ở Nam Cực cái loại này dưới không mấy chục độ địa phương sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới còn lên bờ? Lưu Chiêm quan tâm lại là một cái khác vấn đề. Hầu ca, chim cánh cụt là quần cư động vật. Này phụ cận liền này một con tứ cấp tang thi chim cánh cụt sao? Hầu Dĩnh lắc đầu, trên mặt còn mang theo điểm hưng phấn ý cười. Đương nhiên không phải, còn có thượng trăm chỉ ba cấp chim cánh cụt, hơn 1000 chỉ nhị cấp tang thi chim cánh cụt, một bậc càng nhiều, yên tâm, chúng ta có thể ứng phó đến tới, nếu không phải này một mảnh tang thi tinh hạch tương đối tập trung. Hầu Dĩnh cũng sẽ không lập tức liền nhìn chúng nơi này, Lý Hiên Viên không lắm tán đồng nói. Còn không biết nó là cái gì dị năng, chúng ta tiểu tâm vì thượng, từ cấp tang thi còn có mệnh lệnh cấp thấp tang thi năng lực. Chúng ta không cần thiết đối thượng nó, trước tìm cái nhị cấp xuống tay, Hầu Dĩnh lôi kéo hắn tay. Chân trò nói, nghe ngươi, bọn họ thực mau tuyển định một con nhị cấp tang thi chim cánh cụt. Đối mặt sinh mệnh nguy hiểm trực giác, chim cánh cụt tập tễnh lui về phía sau. Thấy vô pháp tránh thoát dây đằng, nó đột nhiên cả người kết băng biến thành một con đông lạnh chim cánh cụt đem chính mình giấu ở băng sau. Ngay sau đó, một con tiếp theo một con một bậc cùng nhị cấp chim cánh cụt lục tục mà đem chính mình đóng băng lên. Giống như một hồi thị giác thịnh yến, đại diện tích chim cánh cụt khắc băng xuất hiện ở trước mặt mọi người giờ khóc giờ cười mà. Nhìn một màn này. Phương Đông Bạch nhẫn cười nói, Phạm Quy A, bán manh đáng xấu hổ, Lưu Chiêm, xem ra tang thi chim cánh cụt là băng hệ dị năng. Bất quá, các ngươi nhìn kỹ, bọn họ ngưng kết khối băng có màu lam ánh sáng. Không biết có phải hay không có cái gì chỗ đặc biệt, Hầu Dĩnh nói. Mọi người đều cẩn thận một chút, Hiên Viên, ngươi tới động thủ, Lý Hiên Viên Long cốt thư hướng lúc ban đầu tuyển định kia chỉ tang thi chim. Cánh cụt, chỉ là không đợi đâm thủng tang thi chim cánh cụt tự vệ khối băng. Những cái đó khối băng đột nhiên toát ra màu lam ngọn lửa. Một con tiếp theo một con tang thi khắp băng chim cánh cụt bắt đầu tự cháy. Màu lam ngọn lửa hội tụ thành hài. Thoáng chốc chiều bọn họ tập kích mà đến. Lý Hiên Viên sớm có chuẩn bị. Ở bọn họ phát động công kích một khắc. Một mặt song sinh dung lá cây tường liền chắn mọi người trước mặt. Hấp thu tảng lớn ngọn lửa công kích sau, trong nháy mắt toàn lực bắn ngược mà ra chim cánh cụt hoảng loạn mà kêu lên. Một con tiếp một con bị bắn ngược mà ra màu lam ngọn lửa đốt thành cho tẫn. Có thể thấy được này này đó ngọn lửa lợi hại chỗ. Này lực phá hoại quả thực so giang đào từ cấp màu lam ngọn lửa chỉ có hơn chứ không kém. Mà bọn họ gần là nhị cấp thậm chí một bậc tang thi chim cánh cụt. Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem rơi rụng trên mặt đất tinh hạch thu nạp tiến dương sắt chung. Không bao lâu từ cấp tang thi chim cánh cụt liền cuồng khiếu một tiếng. Ba cấp tang thi chim cánh cụt cũng kêu to lên. Màu lam ngọn lửa che trời lấp đất mà đến, Lý Hiên Viên lập tức dùng song sinh dung lá cây hóa thành. Khung đỉnh đem mấy người vây quanh ở trong đó. Hầu Dĩnh vây quanh được hắn. Từ hắn ra tay. Lục cấp song sinh dung lá cây thành nước chảy trạng ở màu lam biển lửa trung xuyên qua. Không ngừng hấp thu màu lam ngọn lửa dị năng công kích. Hấp thu tốc độ thậm chí so tang thi chim cánh cụt công kích tốc độ còn nhanh. Không bao lâu từ cấp tang thi chim cánh cụt liền phát hiện không đúng. mà khi hắn muốn xuất bộ lui lại thời điểm thời gian đã muộn, Dung Tụ Diệp thoáng chốc đem hấp thu. Ngọn lửa công kích bắn ngược mà ra. Ở Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh phụ trách chủ lực công kích thời điểm, Phương Đông Bạch cũng mở ra cánh, Kim Loại cùng Phong, Thủy vờn quanh bọn họ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Ước chừng qua 5 phút, Hầu Dĩnh thu hồi tay, Lý Hiên Viên triệt khai đa diệp khung đỉnh, bắt đầu dùng dây đằng nhanh chóng thu thập tinh hạch. Kiều Đại Dã nhìn mắt đầy đất ở hoàng hôn hạ. Ánh chiều tà hạ lóng lánh quang mang ngũ hành thấu tinh. Âm thầm líu lưỡi, Cơ Diệu Tắc nói, các ngươi vừa rồi có hay không cảm thấy bọn họ ngọn lửa phi thường lãnh? Rõ ràng là màu lam lửa lớn ập vào trước mặt lại là một cổ hàn khí. Hơn nữa hỏa lực cư nhiên mạnh như vậy. Xem nơi này trừ bỏ tinh hạch liền một con chim cánh cụt cũng chưa dư lại. Không, chính xác ra, là trừ bỏ tinh hạch nơi này liền một chút tang thi chim cánh cụt dấu vết cũng chưa lưu lại, bao gồm. Kia chỉ tứ cấp tang thi chim cánh cụt, là có thể biết này lạnh băng ngọn lửa lực sát thương có bao nhiêu khủng bố, Hầu Dĩnh. Xác thật phi thường đặc biệt, ta tính toán đem này đó tinh hạch tất cả đều để lại cho Đao Ca dùng. Có lẽ sẽ cố ý ngoại thu hoạch cũng nói không chừng, hắn nhặt lên một viên nhị cấp thấu tinh. Không nhìn kỹ nói sẽ không nhìn đến trong suốt tinh hạch mang theo một tia phiếm lam ánh sáng. Mà hắn hấp thu tinh hạch năng lượng khi, một cổ thấm lạnh cảm giác thẩm thấu mỗi một cây thần kinh làm người sờn tóc gáy, Phương Đông Bạch đạo. Cảm giác so Đào Ca tứ cấp ngọn lửa muốn khốc huyễn nhiều, Lưu Chiêm. Chim cánh cụt quả nhiên là quần cư động vật. Công kích một con liền sẽ đưa tới một tảng lớn, phi thường đoàn kết thống nhất, xem ra động vật tang thi hóa hoặc là biến dị hậu quả nhiên bảo lưu lại đại bộ phận mà thế trước. Tập tính, sau này chúng ta gặp phải lang linh tinh có quần cư tập tính sinh vật đều phải cẩn thận, Cơ Diệu. Đáp Lưu Chiêm bả vai nói, A Chiếm, ngươi như thế nào tới phía nam một chuyến càng ngày càng nghiêm túc, liền không thể tưởng chút vui vẻ sự sao. Lưu Chiêm lộ ra một cái chiêu bài tươi cười, ngữ mang bất đắc dĩ nói, bởi vì tới nơi này lúc sau ta mới phát hiện, Hầu Ca có bao nhiêu anh minh thần võ, ta trước kia căn bản không cần lo lắng nhiều loại này vấn đề. Ai làm Hiên Viên tỷ, khụ khụ, tương đối làm theo bản tính, ta không thể không nhiều lắm tưởng hai phân, hiện tại đều có điểm thói quen, nhìn mắt Lý Hiên Viên. Lưu Chiêm thay đổi một cái tương đối ôn hòa hình dung từ, Lý Hiên Viên liếc mắt nhìn hắn nói. Không cần thế nàng điểm tô cho đẹp, vốn dĩ chính là không đầu óc, Hầu Dĩnh phụt cười ra tiếng. Thấy Lý Hiên Viên trừng chính mình, chạy nhanh chính chính biểu tình, nói, như thế nào có thể nói như vậy, tỷ tỷ chỉ là tương đối đơn thuần không quá sẽ đem người hướng chỗ hỏng tưởng mà thôi, Liên Hiên. Viên Vũ cái loại này đoạn số đều có thể một lừa lừa nàng mười mấy năm. Ta khi đó liền đã thấy ra, Lý Hiên Viên suy một tiếng, khi nói chuyện đầy đất tinh hạch đã thu nạp. Xong, Hầu Dĩnh trước đây liền cảm ứng nói nơi này tăng thi tinh hạch số lượng rất nhiều. Bởi vậy cố ý chọn lựa một cái đại dương sát, lúc này đã trang thất thất bát bát, chúng ta đêm nay hiện tại nơi này nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi gặp một lần mặt khác tang thi hải sinh sôi vật. Vào ngày mai mặt trời lặn trước đường về trở về, Hầu Dĩnh nói làm Kiều Đại Dã trở về đem thương vụ. Xe khai lại đây, mọi người ăn một ít thu thập đến lương khô, đem ghế dựa buông xuống, lấy khung nghỉ ngơi sử dụng thời gian thượng sớm, tuy rằng mặt trời lặn rất sớm sắc trời đã ám trầm hạ tới. Nhưng thương vụ bên trong xe đánh lên đèn cùng điều hòa. Mấy người cởi rắn chắc áo khoác chính vây ở một chỗ giao lưu hôm nay nhìn thấy nghe thấy suy. Nghĩ, Phương Đông Bạch, trước mắt xem ra này đó tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật cũng không có nhằm vào nhân loại. Người sống sót khuynh hướng, ta cảm thấy lấy chúng ta trước mắt nhân thủ tới xem. So với săn giết bọn họ càng thỏa đáng chính là nghĩ cách đuổi đi bọn họ hồi trong biển. Tốt nhất về sau đều có thể nước giếng không phạm nước sông, Cơ Diệu liên tục gật đầu. Thập phần tán đồng, Lý Hiên Viên một bên sửa chữa thương vụ xe đồng hồ xăng, hắn trên đường liền. Phát hiện. thương vụ xe đồng hồ xăng hỏng rồi vô pháp biểu hiện xăng tiêu hao. Một bên nghe bọn hắn nói chuyện, nghe vậy quay đầu nhìn mắt mọi người, lại cúi đầu chuyên tâm sửa chữa lên, Lưu Chiêm nhíu mày nói. Chúng nó hảo hảo trong biển không đợi một hai phải lên bờ. Nhất định cũng có bất đắc dĩ tất nhiên nguyên nhân, không sai, Hầu Dĩnh nói. Trừ bỏ đã lên bờ này một bộ phận, vẫn cứ có cuồn cuộn không ngừng hải sinh sôi vật muốn lên bờ. Tuy rằng ta không thể xác định là cái gì nguyên nhân làm cho cái này hiện tượng. Bất quá hiện tại xem trong biển sinh vật dày đặc tình huống. Trong nước biển dưỡng khí cùng dinh dưỡng thậm chí về sau có thể là không gian đều không đủ để cung. Cấp nuôi dưỡng này đó hải sinh sôi vật, từ chúng nó biến dị phương hướng tới xem, chúng nó đã có thể mất nước hô hấp, thậm chí ở trên đất bằng hành tàu. Nếu về sau chúng nó tới cùng chúng ta tranh địa bàn, cùng chúng ta chi gian liền tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa, Cơ Diệu nói. Như vậy xem ra xác thật không thể dung túng chúng nó. Chỉ là chúng ta hiện tại liền đã lên bờ này bộ phận hải sinh sôi vật đều đối phó không tới. Mặt khác liền càng khó mà nói, Hầu Dĩnh thở dài một hơi. Trước mắt tình huống xác thật như thế, các ngươi còn có hay không phát hiện một cái khác vấn đề? Liền hải sinh sôi vật tình huống bọn họ hiện tại thảo luận không ra cái nguyên cơ tới. Hầu Dĩnh ngược lại nói lên một khác sự kiện, thấy bọn họ đều nhìn chính mình. Hầu Dĩnh cũng không bán cái nút mà nói, chúng ta này một đường tới đều không có gặp được một con tang thi. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Liền tính là xê khu, liền chúng ta phía trước chỗ đã thấy, nơi này cũng có rất nhiều tang thi tồn tại, nhưng chúng ta một đường lái xe lại đây đều không có gặp gỡ, vùng này địa phương càng tới gần bờ. Biển càng giàu có, dân cư cũng càng hợp chung. Này liền ý nghĩa tang thi số lượng số đếm chú định so AB2 khu còn muốn nhiều. Bọn họ phía trước ở phi cơ trực thăng thượng nhìn đến cũng xác thật như thế, nhưng này một đường đi. Tới, bọn họ thế nhưng xác thật không có gặp được một con tang thi, Kiều Đại Dã cả kinh nói. Hầu ca, chúng ta xe cũng không có làm bất luận cái gì che giấu. Theo lý thuyết ít nhất ngũ cảm tang thi sẽ không phát hiện không được chúng ta mới đúng, Hầu Dĩnh. Gật đầu nói, không chỉ có như thế, ta còn cảm giác được vùng này tang thi tinh hạch không ngừng rời xa. Không biết là thứ gì làm cho bọn họ kiêng kỵ, vẫn là nơi này tân tăng mỗ một loại biến dị sinh vật xua đuổi bọn họ mà ta không có cảm giác. Được mấy người đều là cả kinh, Lưu Chiêm nói, Hầu ca. Muốn đi tìm nó sao? Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành sự. Liên tính xuất hiện như vậy biến dị sinh vật. Cũng chỉ muốn hai loại khả năng. Một loại là nó cụ bị nào đó đặc tính có thể đuổi đi tang thi. Một loại khác là nó dị năng cấp bậc cao. Sau một loại khả năng tính phi thường đại. Chúng ta trước mắt không thích hợp chủ động trêu chọc như vậy phiền toái. Kiều Đại Dã cũng nói. Phi cơ trực thăng hủy hoại, Đào ca bọn họ khẳng định đã biết, nếu chúng ta không có ở ước định thời gian nội trở về. Bọn họ khẳng định sẽ ra tới tìm chúng ta, đến lúc đó vạn nhất chọc tới ngũ cấp biến dị sinh vật. Kia chẳng phải là mệt lớn, mọi người vẫn luôn tán đồng, Lý Hiên Viên đem tu hảo đồng hồ sang trang. Bị trở về, thấy biểu hiện khôi phục bình thường. Liền vỗ vỗ tay ngồi trở lại Hầu Dĩnh bên người, nói, ta nơi này còn có chuyện muốn cùng các ngươi nói, mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Hiên Viên. Người sau nói, gần nhất ta có một cái ý tưởng, nhân loại người sống sót số lượng thật sự quá ít, chúng ta có phải hay không có thể nghiên cứu phát minh ra mỗi một loại vũ khí, ngụy trang dị năng công kích, làm người thường cũng có thể đủ ở mà thế có bảo mệnh thủ đoạn. 91, dị năng vũ khí chương 91 nghiên cứu chế tạo nghĩ dị năng công kích vũ khí, đây là Lý Hiên Viên từ Hầu. Dĩnh mượn dùng dị năng cùng song sinh dung tụ hấp thu bắn ngược dị năng công kích chung sinh ra ý. Tưởng nhân loại người sống sót chung, chỉ có 20% người thức tỉnh rồi dị năng. Chẳng sợ trải qua hai lần tang thi chiều người thường tử thương phi thường thảm trọng. nhưng ở Tang Thi triều sau thống kê đại khái người sống sót số lượng tới xem. Người thường số lượng vẫn cứ ở 6 thành trở lên. Từ một tháng trước, Hoàng Hà căn cứ liền cùng mặt khác tam đại căn cứ liên hợp thảo luận. Muốn thi hành người thường hôn phối chế độ, làm vừa độ tuổi có sinh dục năng lực người trưởng thành mau chóng tạo thành gia đình đơn vị cổ vũ. Sinh dục từ cái này ý nghĩa đi lên nói, so sánh với gánh nặng bên ngoài đối kháng tang thi dị năng giả mà nói. Người thường mới là chân chính gánh vác nhân loại hy vọng người, nguyên bản tứ đại căn cứ đã đạt thành nhất trí, chỉ chờ phát biểu thanh minh thi hành này hạng nhất chính sách. Hiện tại bởi vì thời tiết dị biến mà chậm trễ, nhưng nếu nhiệt độ không khí lại lần nữa ổn định xuống dưới nói. Cái này chính sách sẽ càng mau lẹ mà thi hành ra tới, bởi vì vô pháp ra cửa người thường khóa trong phòng không phụ gánh khởi tạo người vĩ đại sự nghiệp, chẳng lẽ không phải lãng phí? Chẳng qua trước mắt, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, người thường trong tay có vũ khí có thể khởi đến nhất định trợ lực nói. Kia đem rất lớn giảm bớt dị năng giả áp lực đồng thời đề cao may mắn còn tồn tại suất hầu dĩnh. Cái này ý tưởng phi thường hào. Hiên Viên, ngươi cảm thấy có vài phần nắm chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra dị năng vũ khí. Lý Hiên Viên thực sự cầu thị nói. Trước mắt chỉ là ta một chút ý tưởng. Hơn nữa so với Đào Ca ta còn chưa đủ chuyên nghiệp. Quay đầu lại ta tưởng cùng Đào Ca thâm nhập thảo luận một chút. Xem có được hay không, Hầu Dĩnh sờ sờ cằm nói. Hoàng Hà căn cứ không phải đã có thể dùng máy móc lấy ra tinh hạch năng lượng làm tìm tòi dị năng. Tang thi giới định căn cứ sao? Nếu này bộ phận năng lượng có thể thực hiện năng lượng thay đổi đầu nhập sử dụng nói. Dị năng vũ khí có thể dùng tinh hạch làm năng lượng nguyên, Lý Hiên Viên gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng, Lưu Chiêm nói. Này nếu có thể làm ra tới, vậy tạo phúc toàn nhân loại, không chỉ có là người thường, còn phải có đại hình vũ khí bảo hộ nhân loại căn cứ. Chúng ta lần trước cũng thấy được, tường thành ở cao cấp tang thi công kích hạ hoàn toàn bất kham một kích. Căn cứ nếu có chuyên môn đối phó tang thi quần công vũ khí, cũng không đến mức tổn thất như vậy thảm trọng. Hết chương.